Chương 78, ở trên giường tu luyện, dằn vặt một đêm, mãi đến tận mặt trời lộ ra, Linh Thứ mới nặng nề ngủ, sau đó liền ngủ đến buổi chiều, mơ mơ màng màng mở mắt ra, khẽ động, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, phía dưới xương làm cho nàng cảm giác có chút không khỏe, đột nhiên nhớ tới đêm qua Mộ Hàn hắn, Linh Thứ trong nháy mắt liền tỉnh táo, không nhịn được đỏ mặt, quá xấu hổ a, nghĩ đến, cầm chăn liền hướng trên đầu mình trùm kín, ha. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Linh Thứ ngẩn người, lò đầu ra, đập vào mắt chính là ánh mắt buồn cười của Mộ Hàn đang nhìn mình, Linh Thứ nhất, à, Mộ Hàn, chàng không đi Lâm Triệu sao, đi rồi, lãnh Mộ Hàn đưa tay nặng nặng gương mặt của Linh Thứ, chỉ là nhớ nàng, vì lẽ đó nhanh chóng trở lại, trong hoàng thất, vị trí thái tử này của hắn làm cho hắn trở thành tầm ngắm của, hắn luôn bị bọn đệ đệ thiết kế hãm hại, lần lượt trong hiểm cảnh mà cầu sinh. Cho tới bây giờ ứng đối như thường, nó có thể trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng làm cho trái tim hắn càng thêm lạnh lẽo lãnh đạm, nếu như không phải gặp Linh Thứ, hắn nghĩ, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết, nguyên lai hắn cũng có thể trôi qua rất vui vẻ như thế, mà vui sướng này lại là cực kỳ đơn giản như vậy, chính là nhìn nàng tỉnh lại, nhìn nàng mở mắt ra người thứ nhất nhìn chính là chính mình, Linh Nhi, nếu như có thể vẫn như vậy, dù cho không cần vị trí thái tử, ta cũng đồng ý. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ, đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói, Linh Thứ nghe vậy cả kinh, sắc mặt cũng trắng bệch một hồi, không khỏi rơi vào hồi ức kiếp trước Lãnh Trạch Phong biết được Mộ Hàn đối với nàng động tình, liền bắt đầu làm cho nàng khuyên Mộ Hàn từ bỏ quyền thế, cũng muốn nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để Mộ Hàn làm lỡ triều chính, làm cho hắn mất đi lòng tin của Hoàng thượng và các đại thần, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên khi nàng vì nam nhân khác hỏi hắn. Có thể vì nàng không làm tiếp vị trí này hay không, lúc đó trong mắt Mộ Hàn chứa bi thương, nhưng dù là như vậy, vẫn như trước luôn sủng nịnh nói với nàng được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, kỳ thực, khi đó đau lòng làm sao chỉ một mình Mộ Hàn, nàng vốn tưởng rằng đáp án kia chính là điều nàng muốn, nhưng khi nàng thật sự nghe được một tiếng được, kia, thì trái tim của nàng liền như bị người khác đâm vào một đau, đau đến nàng không thở nổi. Khi đó nàng không biết tại sao mình lại đau đến như thế, đau đến bây giờ khi nghe lại câu nói này, nàng liền cảm giác giống như trở lại lúc đó, không, nàng không muốn Mộ Hàn vì nàng mà từ bỏ vị trí thái tử này, nàng không muốn Mộ Hàn vì nàng mà thương tổn bản thân hắn, nàng không muốn không muốn, vị trí này là của Mộ Hàn, ai cũng không thể cướp đi được, ai cũng không thể thương tổn đến Mộ Hàn, dù cho chính bản thân nàng cũng không thể, nhìn sắc mặt của Linh Thứ như bị mất máu. Lãnh Mộ Hàn hơi nhíu mi, có chút bận tâm sờ lên trán Linh Thứ nàng sao thế, nơi nào không thoải mái sao, Linh Thứ lấy lại tinh thần, che giấu cười nói, ha, không, không có chuyện gì, trầm mặc một hồi, Linh Thứ mới đưa tay kéo lấy tay Lãnh Mộ Hàn, Mộ Hàn, ta, không quản chàng có phải hay không là thái tử, ta đều vĩnh viễn bồi cùng chàng, Lãnh Mộ Hàn ngẩn người, trong mắt chợt lóe lên gì đó, ôn nhu nở nụ cười, ta tin tưởng nàng. Từ khi nàng lén lút chuồn ra thái tử phủ, làm cho toàn bộ thái tử phủ rối loạn, Linh Thứ đã mấy ngày không có đi ra ngoài, ban ngày ở trong không gian tu luyện, buổi tối cùng Mộ Hàn ở trên giường tu luyện, chuyện này đã thành sinh hoạt cố định mỗi ngày của nàng, nói tóm lại vẫn là rất bận, mà Túc Cửu Diệu bởi vì cùng Linh Thứ khế ước, Linh Thứ chỉ cần dùng bí âm liền có thể cùng hắn liên lạc, còn Hoa Dược Ca, Linh Thứ đã căn cứ Túc Cửu Diệu miêu tả để chúng quỷ bắt đầu tìm kiếm. Đổng lão cùng đổng lão bà trong ngày thường liền giúp Linh Thứ làm giấy vàng, chăm sóc hoa cỏ trong sân, thêm vào khoảng thời gian này ở chung, Linh Thứ cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng bọn họ, mấy ngày bên trong, Linh Thứ tu luyện linh lực cùng đấu khí đều có chút ít tăng lên, còn có bùa chú cũng đã vượt qua ngưỡng cửa người mới học, bắt đầu càng thêm thâm nhập sâu vào, ngày hôm đó, Linh Thứ đi tới trong phòng của đổng lão, để mấy tên quỷ đem bên ngoài gian nhà bảo vệ xung quanh thái tử phi đến rồi. Nhị lão nhìn thấy Linh Thứ thân thiện mà lại không thiếu tôn kính, là giấy vàng không đủ dùng sao, lão đổng liền lấy cho ngài, thái tử phi, đây là bánh ngọt dân phụ vừa làm xong, vừa định đưa cho ngài nếm thử, ăn ngon, dân phụ lại làm thêm, nhị lão không cần bận bịu đâu, Linh Thứ bảo hai người ngừng lại, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói đi, đúng rồi, đổng vũ đâu, nhị lão xem sắc mặt của Linh Thứ tự hồ là có chính sự muốn nói, liền đều ngồi xuống. Trong lòng có chút nghi hoặc, Vũ Nhi ở trong nhà luyện chữ, này còn nhờ vào Thái tử Phi cho hắn cơ hội đi học,

Đổng Vũ liền từ sau cửa đi ra, cũng không biết hắn nghe được bao lâu rồi, khuôn mặt Đổng Vũ kiên định, đi tới trước mặt Linh Thứu, nghiêm túc nói, Thái tử Phi tỷ tỷ, đệ đồng ý theo tỷ học tập bùa chú thuật, đệ muốn trở nên mạnh mẽ, đệ muốn bảo vệ gia gia nãi nãi, cũng muốn bảo vệ Thái tử Phi tỷ tỷ, còn có Thái tử ca ca. Linh Thứu nở nụ cười, không sợ gian khổ, không sợ. Đổng Vũ văn dội đáp, Đổng lão nhìn tôn tử kiên định như vậy, thêm vào lời hắn đối thoại, đứng lên đối Linh Thứu cúi đầu, vậy làm phiền Thái tử Phi dạy bảo rồi. Linh Thứu nâng Đổng lão lên, Đổng lão yên tâm, ngày khác, Vũ Nhi ổn thỏa có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Linh Thứu bảo là muốn mang Đổng Vũ đi một chỗ chuyên tâm học tập, mỗi nửa tháng có thể trở về Thái tử phủ một lần. Nhị lão ngẫm lại cũng không có hoài nghi, cũng liền bắt đầu thu thập đồ vật và thức ăn cho Đổng Vũ. Linh Thứu đi ra gian nhà Đổng lão ở, đi ngang qua gian phòng của Thiệu Lỗi, lúc này mới nhớ tới dường như mấy ngày rồi chưa thấy hắn, đi tới, còn chưa kịp gõ cửa Linh Thứu liền nghe đến trong phòng ẩn nhẫn tiếng kêu đau, còn có âm thanh của Thiệu Ngôn.